ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nơi này trấn dân rốt cuộc là cần thiết muốn giết người về sau mới có thể biến thành người kia bộ. Dáng, vẫn là nói bọn họ là có thể tùy ý thay đổi bên ngoài. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn có khuynh hướng người trước, nếu không không cần thiết hoa nhiều như vậy tâm tư tới lừa gạt bọn họ. Mà hiện tại xem ra, có lẽ không chỉ như vậy, ta suy đoán, bọn họ cũng không phải giết nhân tài có thể biến thành người kia bộ dáng. Mà là giết người về sau cần thiết biến thành người kia bộ dáng, Kỳ Vô Hoan phân tích nói. Đây là vì cái gì nơi này không có lão nhân cùng chỉ có một tiểu hài tử duyên cớ. So sánh với tuổi già sức yếu lão nhân, tay trói gà không chặt tiểu hài tử cùng thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Người sẽ như thế nào lựa chọn? Dương Kiệt hẳn là bọn họ vì xâm lấn Dương Phát một nhà. Không thể không làm ra lựa chọn, cho nên nơi này chỉ có kia một cái tiểu hài tử. Tạ Thư cảm thấy cái này suy đoán có chút ma huyễn. Nhưng nói ra tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Trầm tư một lát, ta phía trước cho rằng nơi này lão nhân có lẽ biết cái gì. Cho nên bị diệt khẩu, thật đúng là không nghĩ tới có loại này khả năng. Như vậy phía trước thiếu rớt 4 cá nhân, đệ nhất đêm uống rượu tất cả đều là tân nhân, có 5 cái, lúc ấy Trương Tường Tài còn không có bị thay đổi, cho nên ở phía trước 2 cái ban đêm, kia 4 cái tân nhân khẳng định là đã ngộ hại, bị cái loại này rượu khống chế sau sẽ thần trí không rõ. Ta suy đoán Trương Tường Tài sở dĩ có thể chống cự trụ 2 đêm. Rất có thể là bởi vì hắn tửu lượng tương đối hảo, Trương Tường Tài đêm hôm đó đi ra ngoài thời. Điểm không có mặc áo khoác dép lê, thuyết minh một chút, bị khống chế người sẽ đánh mất tự hỏi năng lực. Đệ nhất đêm thời điểm, hắn ở trong mộng nghe được thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Đệ nhị đêm nghe được có người ở kêu tên của hắn. Đêm thứ ba hắn liền khống chế không được chính mình mở cửa đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đuổi theo ra đi lại không có tìm được người. Lại trở về, hắn cũng đã bị quỷ cấp thay đổi rớt. Tạ Thư lại xem Kỳ Vô Hoan thời điểm, ánh mắt nhiều một chút rượu đồ vật, sức tưởng tượng phong phú, tư duy rõ ràng, này mẹ nó là tân nhân. Đương hắn là ngốc tử a, quả nhiên là cái gì kỳ quái tình thú. Không phải thực hiểu các ngươi đại lão, Tạ Thư ở trong lòng phun tào xong. Liên nhìn đến Kỳ Vô Hoan hướng Nhiếp Uyên bên người co rụt lại. Sáng ngời đôi mắt là tràn đầy chờ mong, như là ở thảo muốn khích lệ, nhỏ giọng hỏi, Lục ca ca, ngươi cảm thấy đúng không? Tạ Thư đột nhiên có chút tâm động, hắn cũng muốn như vậy một con đáng yêu còn cơ trí đồng đội a. Nam hài tử cũng có thể, Nhiếp Uyên như là cảm giác được cái gì, ngắm hắn liếc mắt một cái, bổ sung nói. Bọn họ đào tẩu phương thức hẳn là liền giấu ở trong phòng, Dương Phát một nhà dùng gương ngăn trở. Sở hữu cửa sổ, hiển nhiên đã thật lâu không đi ra ngoài qua. Bởi vậy, Nhiếp Uyên cho rằng trấn trưởng nói, bọn họ một nhà, là trong một đêm biến mất. Rất có thể là thật sự, cho nên bọn họ rốt cuộc là như thế nào đào tẩu. Chân tướng rất có thể còn ở kia trong phòng. Nói đến cái này, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới cái gì? Ta đột nhiên minh bạch vì cái gì hệ thống cảnh cáo là cần thiết mau chóng hoàn thành. Trừ bỏ bên người một đám không tiếng động bị thay đổi rớt đồng đội ở ngoài. Dương Phát một nhà phòng ở nội cảnh tượng chứng minh bọn họ cũng không phải sẽ không sử dụng bạo lực thủ đoạn, có lẽ đây là cuối cùng một bước nếu nơi này quỷ từ lúc bắt đầu liền trở mặt nói. Bọn họ thực dễ dàng là có thể đoán được gương là nhược điểm. Có lẽ người chơi đối trấn dân sẽ có cảnh giác, như vậy đối đồng đội đâu? Mặt sau đi bước một thay đổi tụt lại phía sau hữu. Là làm người tin tưởng không nghi ngờ mấu chốt bước đi. Ngày đó Nhiếp Uyên cho dù không đánh nát gương, sau khi trở về khẳng định cũng sẽ có người cảnh cáo hắn. Hướng dẫn hắn đi đánh nát gương, kỳ thật lấy Nhiếp Uyên tính cách. Xuất phát từ đối người ở đây hoài nghi, hắn rất có thể không tin tà, cố tình liền phải thử một lần, nhưng là hiện tại, từ quyết định đem nguyên bản khối Rubik vứt bỏ rớt, Bội Kỳ Vô Hoan sấm quan kia một khắc, liền thay đổi rất nhiều. Hắn có tiếp tục sống sót động lực, đồng thời cũng có nhược điểm. Hắn vẫn cứ dũng cảm lớn mật, nhưng vẫn là so trước kia cẩn thận quá nhiều. Đương gương bị toàn bộ tạp toái, không có uy hiếp, này đó quỷ sẽ làm cái gì? Ngẫm lại Dương Phát một nhà cơ hồ đem toàn bộ phòng ở vây lên bộ dáng. Ba người trong lòng hiểu rõ. Tạ Thư nghe xong bọn họ phân tích cảm thấy có đạo lý. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đi tìm ra nha, chúng ta vừa rồi không phải đã qua sao? Kỳ Vô Hoan nhấp khẩn môi. Nếu hôm nay không tìm được, đêm nay chúng ta trở lại khách sạn, bọn họ có thể hay không động thủ, đã không có uy hiếp quỷ quái, còn sẽ dùng nước ấm nấu ếch xanh phương pháp, đưa bọn họ từng cái đánh bại sao? Vậy các ngươi cảm thấy, không biết vì cái gì, Tạ Thư cảm thấy này hai người biểu hiện quá mức bình tĩnh. Rất giống là có cái gì nắm chắc, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất. Đi lấy gương, Tạ Thư hơi hơi sửng sốt, áp xuống trong mắt kinh ngạc, chờ bọn họ giải thích, ngày hôm qua bọn họ tránh đi trấn dân nhãn tuyến, rời đi trong trấn tâm thời điểm, thấy được rất nhiều hoang phế phòng ốc, mặt sau office building hạ cổ xưa thông cáo bài cùng thông cáo tường thuyết minh nơi này ở mấy năm. Phía trước hẳn là chỉ là một cái bình thường trấn nhỏ. Cư dân cũng là người thường. Những cái đó thông cáo bài mặt trên tự đều là chính. Kỳ Vô Hoan đến ra một cái kết luận, hẳn là chỉ có nơi này trấn dân bản thân theo chân bọn họ viết ra tới văn tự là phản. Vì thế thông qua đủ loại manh mối, kết hợp hệ thống nhắc nhở, hắn lật đổ phía trước suy đoán, nơi này không phải trong gương thế giới, nơi này chỉ là bình thường thế giới. Tương phản nơi này trấn dân mới rất có khả năng đều là từ trong gương ra tới quỷ. Có lẽ chính là bởi vì cái này duyên cớ, bọn họ không thể tạp toái gương, chỉ là còn không biết vì cái gì không thể đụng vào xúc gương. Nơi này không có miêu cầu, thậm chí là không có nuôi thả gà vịt, rất có thể là bởi vì có chút động vật thông linh. Đối nguy hiểm càng vì mẫn cảm nhi từ lúc bắt đầu hệ thống liền cho bọn họ rất nhiều nhắc nhở. Nói cho bọn họ nơi này trấn dân khả nghi, kỳ thật từ hoài nghi trấn dân nhóm thân phận kia một khắc khởi. Kỳ Vô Hoan liền tại hoài nghi bọn họ mục đích, bất quá hiện giờ gương bị tạp quang, bọn họ vì cái gì một chút đều không vội. Nhiếp Uyên là bởi vì cái gì hắn không biết, nhưng là hắn biết mặt khác một việc. Rời đi bị trấn dân giám thị trong trấn tâm sau, có rất nhiều vứt đi phòng ốc. Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nói. Nếu bọn họ bản thân không thể tạp gương, như vậy nơi đó rất có thể sẽ có gương, người thường ra ai không có một mặt gương. Trước kia này trấn trên ít nói có hơn 1.000 người. Ta không tin bọn họ có thể đem nhiều người như vậy đều lừa gạt khống chế được. Cho nên ta càng cho rằng bọn họ là hoa rất nhiều thời gian. Âm thầm đem người một đám diệt trừ, sau đó đem lão nhân tiểu hài tử đuổi đi ra ngoài, ngươi cho rằng những cái đó phòng ốc có gương. So sánh với ở quỷ quái mí mắt phía dưới đi tìm một cái không nhất định có thể tìm được chân tướng. Còn không bằng trước bắt được gương có cảm giác an toàn. Kỳ Vô Hoan gật đầu, 8 phần, lại vô dụng, hắn còn có mặt tiểu gương đâu. Tạ Thư minh bạch, như vậy chúng ta hiện tại đi tìm gương. Kỳ Vô Hoan, người đánh yểm trợ, lần trước hai người chơi mất tích. Hoa không ít tâm tư cùng thời gian, tình huống lần này càng nguy hiểm, càng cần nữa cẩn thận. Tạ Thư lập tức gật đầu ứng hạ, rời đi sân sau, Kỳ Vô Hoan mẫn cảm nhận thấy được, này trấn trên người tựa hồ có vi diệu biến hóa, vẫn như cũ nhiệt tình. Nhưng là bọn họ ánh mắt tựa như đang xem hấp hối dẫy dụ con mồi. Hai người ở Tạ Thư yểm hộ hạ, ném rớt theo dõi người. Sau đó liền thẳng đến mục tiêu địa điểm mà Ni Kỳ Vô Hoan nhìn đến một chỗ phòng viện liền đi vào. Ai ngờ cửa phòng khóa chặt, nơi này khoảng cách trong trấn thân cận quá. Không dám đá môn, quá nguy hiểm mà Ni Nhiếp Uyên nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói, không cần nơi nơi tìm. Ta biết nơi nào khẳng định có, office building, ta ngày đó thời điểm thấy được một mặt gương qua. Lục ca ca, chẳng lẽ nói ngươi đã sớm biết, nếu không vì cái gì không tạp toái gương, không được đầy đủ là Nhiếp Uyên sở dĩ không có đánh nát nó. Có hai cái nguyên nhân, một cái là cũng không có chiếu đến hắn, kia mặt gương treo ở trong WC mặt, hắn còn không có đi vào thời điểm liền thấy được, mà một cái khác là bởi vì hệ thống nhắc nhở, Nhiếp Uyên là một cái đã trải qua quá nhiều trò chơi người chơi lâu năm. Hắn đối hệ thống nhắc nhở đã có một loại cùng loại với trực giác phán đoán. Không quá sẽ chịu nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Vì cái gì, gương, bị đơn độc nói ra đặt ở nhắc nhở chung. Nếu nó có hại, vì cái gì không phải đặt ở cảnh cáo. Nó có phải hay không có khác sử dụng. Cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau. Hắn ngay từ đầu liền không tin nơi này trấn dân. Ở trong sân thời điểm đều nghe được các người chơi muốn đi tạp gương. Vì cái gì không ngăn cản? Bởi vì nếu muốn ngăn cản bọn họ tạp gương, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là sử dụng bạo lực thủ đoạn, hoặc là đem chân tướng nói ra. Nhiếp Uyên tuy rằng cương, nhưng hắn lại không ngu, mặc kệ là cái nào biện pháp đều tương đương đem chính mình cùng Kỳ Vô Hoan đặt một cái rất nguy hiểm vị trí, bọn họ hiện tại còn không biết như thế nào thoát đi nơi này. Này trấn trên nhưng có 100 nhiều trì quỷ, hắn lại có thể đánh, cũng không phải thần, huống chi còn đi theo nhược kê Kỳ Vô Hoan. Không sai, ở Nhiếp Uyên trong lòng, Kỳ Vô Hoan vẫn như cũ là cái nhược kê. Đặc biệt là hiện tại, cư nhiên làm nũng bán manh dựa nam nhân bảo hộ, tấm tác, chờ đi trở về, muốn tìm cơ hội hung hăng mà chào phúng hắn. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân. Hắn nghĩ thông suốt quá cái này hành vi phân biệt ra rốt cuộc ai là người chơi ai là quỷ. Ai ngờ này đàn người chơi quá thiếu kiên nhẫn, hơi chút một dọa liền lập tức khai tạp, chưa kịp, bất quá cũng không cái gọi là, dù sao Nhiếp Uyên cũng không phải cái gì thiện lương nhân vật. Này đó đồng đội liền tự cầu nhiều phúc, có lần trước trải qua, lần này tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Kỳ Vô Hoan đi theo Nhiếp Uyên bước vào office building, có lẽ là lâu lắm không ai đã tới nơi này, không có chút nào nhân khí nhi, vừa tiến đến liền cảm thấy lạnh cam cam, một cổ hàn ý dán làn ra hướng lên trên bò, chui vào mỗi một cái lỗ chân lông, office building nội lại dơ lại loạn, trên sàn nhà đã tích một tầng thật dày hôi, hai người tiếng bước chân ở trống trải hoàn cảnh chung quanh quần. Đạp đạp đạp. Kia mặt gương ở lầu 2 trong WC mặt, hai người lên lầu sau, lầu 2 hành lang ngoài cửa sổ vừa lúc có một loạt thụ. Rậm rạp cành lá đem ánh nắng ngăn cản ở bên ngoài. Liếc mắt một cái xem qua đi, hành lang phi thường tối tăm, phối hợp trống rỗng tiếng bước chân, có điểm thận người, khiến cho Kỳ Vô Hoan rất là bất an, thường thường quay đầu lại xem vài cái. Tổng cảm thấy dây tiếp theo phía sau sẽ thêm một cái người. Trong WC mặt càng là một mảnh hắc ám, cũng không biết là nào căn thủy quản tan vỡ. Tí tách tiếng nước tại đây không người trong không gian có vẻ dị thường quỷ dị. Kỳ Vô Hoan đứng ở trước cửa, lấy ra tay đèn pin quét đi vào, bị dọa đến hô hấp đều trệ một chút. Nói thật, này WC quả thực là phim kinh dị chung sách giáo khoa. Bởi vì lâu lắm không ai rửa sạch, WC sàn nhà cùng trên vách tường xuất hiện một loại màu đỏ sậm cáu bẩn. Liếc mắt một cái nhìn qua liền cùng một vách tường máu tươi dường như. Trong ao cũng thực dơ, WC môn có 5 gian, có mở ra có đóng lại. Nhiếp Uyên lấy ra tay đèn pin, trước một bước đi vào, hắn đem rộng mở WC môn đều đẩy ra nhìn nhìn. Cùng hắn ngày hôm qua tới thời điểm giống nhau, WC cách gian phi thường dơ, bình nước tiểu trồng chất không biết là thứ gì, màu đen một đoàn, có chút giống tóc, cuối cùng một gian WC môn cũng vẫn khóa chặt, Nhiếp Uyên thử đẩy một chút, phát hiện bên trong hoành căn cây lau nhà linh tinh đồ vật. Đẩy không khai, hắn kiểm tra xong vẫy tay làm Kỳ Vô Hoan tiến vào. Người ở phía sau chiếu quang. Ta đem gương gỡ xuống tới, đó là một mặt hình vuông gương. Đối diện cuối cùng một gian WC môn, bị kính đinh đánh xuyên qua 4 cái giác đinh ở trên tường. Nhiếp Uyên đôi tay tạp ở bên cạnh thử dùng một chút lực. Phát hiện bạo lực hủy đi tới không quá khả năng, vì thế hắn cúi đầu tính toán từ trong bao tìm cái công cụ gì đó. Kỳ Vô Hoan vì cho hắn chiếu quang, sau này lui một bước, không cẩn thận đụng vào phía sau W. Simon, tưởng tượng đến mặt trên ghê tởm dơ bẩn, Kỳ Vô Hoan liền run lên. Ở hắn dùng tay chụp quần áo thời điểm Money thình lình, một giọt thủy từ trên trần nhà rơi xuống ở trên vai hắn. Kia thủy lại là màu đỏ, lập tức đem thiển sắc áo khoác nhiễm hồng một mảnh. Ta dựa, Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, ngực lạnh cả người, trực giác nói cho hắn không cần ngẩng đầu xem, chạy nhanh chạy, nhưng mà hắn mới vừa bán ra nửa bước, liền nhìn đến đối diện mặt trong gương. Không biết khi nào, một cái tóc dài nữ nhân ghé vào WC ván cửa thượng. Đang cúi đầu nhìn phía dưới hắn, tối tăm rậm rạp đầu tóc chặn nàng mặt, ngọn tóc cơ hồ liền rũ đỉnh đầu hắn thượng. Một con máu chảy đầm đìa tay đang ở hướng bờ vai của hắn tới gần. Làm như thấy được Kỳ Vô Hoan phản ứng, nữ nhân kia dừng trên tay động tác, chậm rãi ngẩng đầu, trong gương chỉ xuất hiện một trương tràn đầy máu tươi gương mặt. Tác giả có lời muốn nói, tạ thư, ta cũng muốn như vậy một cái đáng yêu lại cơ trí đồng đội. Viên Viên, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ thư, ta cái gì đều không có nói. Trứng muối, hôm nay cha mẹ cũng ở tú ân ái đâu tương đương PS. Trong khoảng thời gian này dạ dày đau có chút nghiêm trọng. Ngày mai tính toán đi bệnh viện nhìn xem, xin nghỉ một ngày, hậu thiên khôi phục đổi mới. Hy vọng các ngươi còn yêu ta. Moa moa, hết chương.